90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, tới đại hội lạc, Ngô Tuyết Hoa hỏi, khoa trưởng, ngài nếu như vậy nói, vậy ý của ngài, còn muốn đi bên kia chứng thực đi, chính là bọn họ trường học không cho giải thích, ngược lại phải đi tra hỏi bên kia phải nói pháp, Đặng Vĩnh Cường nói. Đúng vậy, các ngươi đến nay cũng không hỏi qua cố giáo quan đi. Bọn họ bên kia hỏi qua hắn sao? Gì cũng không hỏi, cũng chỉ nói ta học sinh có vấn đề. Loại chuyện này, làm sao có thể được đâu? Cho nên, khoa trưởng bên này là không nhúc nhích được. Cố Tuyết Hoa cùng Lưu lão sư từ trong phòng làm việc đi ra. Lưu lão sư nói, cùng bên kia giao thiệp, hay là ngươi đi đi. Ngô Tuyết Hoa cười lạnh nói, Lưu lão sư, kỷ luật vấn đề, là ngươi tới bắt. Lưu lão sư nói, nhưng là ngoại giao vấn đề, là ngươi tới bắt, bây giờ không phải là dính đến ngoài trường. Nói xong, hai người đồng thời thở dài, cho nên quyển này tới không phải đại sự gì. Học sinh ái mộ giáo quan hấp dẫn học sinh, mỗi một năm hết Tết đến cũng có, đã tư không kiến quán, nhưng là hết lần này tới lần khác năm nay có bạn học tố cáo. Không phải nói Lý Thiếu Cẩn cùng giáo quan nói yêu thương, mà giáo quan là không cho phép nói yêu thương, cái đó Lý Thiếu Cẩn đâu, lại có khoa trưởng che chở. Ngô Tuyết Hoa cuối cùng nói, ta chỉ có thể đi hỏi một chút, chúng ta trường học muốn danh tiếng, người khác trường học càng phải. Cái này cố giáo quan còn là một vị quan chức không nhỏ, đại nhân vật nhi tử, người ta đến cùng có thể chứa hứa loại chuyện này phát sinh sao? Lưu lão sư gật đầu, vậy cũng phải hỏi, không có nghe. Vương thủ trưởng thân thích họ Lý, lần này mang lĩnh học sinh ra làm huấn luyện quân sự chỉ huy lão sư, gọi là Mạc Vân Long, 40 tuổi không tới, là cái vô cùng trẻ tuổi cán sự, bình thời có chút nghiêm túc, nhưng là hắn dưới tay binh sĩ cũng hết sức kính trọng hắn, bởi vì hắn nghiệp vụ cao, làm người nói nghĩa khí, đối học sinh rất tốt. Lúc này hắn đang tiếp bộ đội bên kia gọi điện thoại tới, là cố thủ trưởng, chuyện dính đến cố Đình Chu, thủ trưởng nhi tử, người ta là đi ra lịch luyện, thì có gì căng đan, khi kỷ luật tổ nhận được tố cáo thời điểm, không có cùng cố Đình Chu nói, trước nói cho cố Kiến Quốc, dẫu sao vạn nhất thật có kỳ sự. Cố Kiến Quốc có thể giúp cố Đình Chu ngăn cản một chút. Cố Kiến Quốc đối với loại này tin đồn phi thường không ưa. Trong cơn tức giận, trực tiếp đem điện thoại gọi cho Mạc Vân Long. Cố Đình Chu lớp học là ngươi phụ trách đi. Hỏi cái gì không quá dễ tra một chút, cái này bạn học gái vấn đề. Là ai nói cố Đình Chu cùng nữ sinh nói yêu thương? Mạc Vân Long mặc dù chính trực nói nghĩa khí, nhưng là người có chút trục, lần này là hắn mang binh đi ra, lại ra như vậy tin đồn, hắn cũng vô cùng tức giận, hắn còn không hỏi qua cố Đình Chu, không biết chuyện chân tướng là cái gì, cho nên đối mặt cố phụ chất vấn, hắn trả lời cũng vô cùng dứt khoát, thủ trưởng, tâm tình của ngài ta có thể hiểu. Cảm thấy cố Đình Chu là bị người oan uổng. Hắn không phải loại người như vậy. Nhưng là chuyện này ta không hỏi qua cố Đình Chu. Mà đối phương trường học. Nói nữ sinh không có trách nhiệm. Ngược lại còn muốn chúng ta cho nữ sinh trong vắt danh tiếng. Cho nên không phải là không có hỏi nữ sinh. Là bạn học gái không thừa nhận. Mới vừa rồi là ta cùng nhân viên điều tra nói xong tốt tra một chút. Nhưng là tra một chút, cũng không phải là liền đại biểu ta không tin cố Đình Chu. Cố Kiến Quốc bên kia nói, nhà chúng ta Đình Chu, coi như muốn nói yêu thương kết hôn, đó cũng là có thí sinh. Bất kể là gia thế hay là nhân phẩm, đều là trăm dặm soi một. Không cần dùng cùng một cái nữ sinh làm mập mờ. Cái đó nữ sinh nổi danh thanh, nhà chúng ta Cố Đình Chu cũng có. Cho nên, nếu muốn tra, liền thật tốt tra một chút. Có phải là có người hay không đang dở trò quỷ, vu hãm con trai ta? Nếu không con trai ta quy củ một người, chuyển đi, ta như thế nào lĩnh hắn đi gặp kỳ trưởng bối hắn mấy cái? Thật giống như hắn không công việc chính đáng một dạng. Hắn là quân nhân, học sinh, ta tin tưởng con ta làm người, khẳng định nữ sinh có vấn đề. Cho nên, bên ngoài ra thi hành nhiệm vụ thời điểm, làm giáo quan, đi theo nữ sinh nói yêu thương, danh tiếng không tốt lắm, ảnh hưởng phi thường xấu. Nếu quả thật có vấn đề, liền giao cho nữ sinh. Mạc Vân Long nói, thủ trưởng, ý của ngài tư ta hiểu, ngài phải nói, cũng chính là ta phải nói ta vậy thì đi hỏi Cố Đình Chu, dẫu sao bọn họ còn không hỏi qua Cố Đình Chu, còn không biết là phải bảo vệ, vẫn là phải chèn ép. Cố Kiến Quốc bên kia để điện thoại xuống, sau hắn suy nghĩ một chút, đừng để cho người khác hỏi. Chính mình cũng hỏi trước một chút, nếu là thật có vấn đề, chính mình cũng không mặt mũi lộ ra, vội vàng đè xuống. Vì vậy Cố Kiến Quốc lại tìm Mạc Vân Long, nhường Cố Đình Chu nghe điện thoại, ngoặc kép, Cố Đình Chu ngày này cũng mệt lả, cho nên một hồi đến quán rượu, liền tắm, chuẩn bị nghỉ ngơi, lại bị người gọi tới. Hắn mặc đồ giản dị tay ngắn, màu xanh lá cây miên như quần cụt, tóc còn chưa khô, vào chỉ đạo viên phòng ngủ. Bên trong chỉ đạo viên cùng trưởng lớp đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Cố Đình Chu hỏi, thế nào, chẳng lẽ mặc có vấn đề? Không thể a, bọn họ quân nhân hết sức chú ý nghi biểu. Mạc Vân Long nói, ngươi trước tiếp thủ trưởng điện thoại đi, chuyện về sau đó mới nói. Lãnh đạo giọng có chút nặng nề. Cố Đình Chu tiếp điện thoại, nháy mắt, thần sắc hồ nghi nói, ba. Cố Kiến Quốc nhớ tới Cố Đình Chu trước cùng Lý Oánh Tuyết chuyện, cho nên hắn bây giờ còn có điểm hoài nghi. Tiểu tử này cũng đừng cho thêm hắn mất thể diện. Đến cùng cái gì nữ nhân không có, muốn ở làm huấn luyện viên thời điểm tìm nữ sinh? Cố Kiến Quốc thấp giọng hỏi, ngươi là ở huấn luyện quân sự thời điểm cùng một cái trường y khoa nữ sinh nói yêu thương, còn đưa người nhà trái cây, bị người ta bạn học nhìn thấy cho ngươi tố cáo, ngươi thật sẽ làm ra loại chuyện này cùng trường y khoa nữ sinh? Cố Đình Chu sừng sốt một chút, bất quá nhắc tới trái cây, hắn thật giống như biết là người nào. Nói, ba, ngươi nói là Thiếu Cẩn sao? Thiếu Cẩn chân rất bể, mới tới trường học, ta nhìn thấy, cho hắn mua chút trái cây, nhưng là ta không có trực tiếp cho nàng a, ta đã tránh hiếm nghi, nhường bọn họ ban bạn học trai đi cho đưa. Cố Kiến Quốc bên kia rất kinh ngạc, là Thiếu Cẩn, nói xong nói, nga, đúng rồi, là Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn đi học đúng không? Cố Đình Chu gật đầu nói, đúng vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, nếu như là Lý Thiếu Cẩn? Cố Kiến Quốc an tâm ni Lý Thiếu Cẩn, hàng xóm không nói, thế đại giao tình. Vốn là định chờ hai đứa bé tốt nghiệp, nhường bọn họ hai cái kết hôn, đây coi là cái gì nói yêu thương? Nhưng là tận nhiên có người vu hãm nhi tử. Cố Kiến Quốc giống lên một tiếng, kêu Mạc Vân Long, điện thoại cho hắn, ta muốn nói cho hắn biết, Lý Thiếu Cẩn, đó là chúng ta nhà hàng xóm, gọi thế nào nói yêu đương? bôi nhọ con trai ta. Ai cáo trạng, nhất định đem người này bắt tới. Ngoặc kép, buổi tối 6 giờ nửa ở khu dạy học 3 lầu họp. Các phòng ngủ chú ý, buổi tối 6 giờ nửa, ở khu dạy học khai ban sẽ có một mập mạp nữ sinh. Ai cái phòng ngủ thông báo, chờ thông báo nói 506 ngủ. Nàng lại thấp giọng kêu một tiếng Lý Thiếu Cần, có thể là liên quan tới ngươi chuyện Nga. Ngoặc kép, hết chương.